Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối giao thừa là ngày mỗi năm một lần để gia đình đoàn tụ. Vào thời điểm này của những năm trước, Viêm gia quây quần trong ngôi nhà cũ tưởng chừng như hòa thuận. Nhưng thực tế lại mang theo tâm tư khác nhau ăn cơm giao thừa. Có rất nhiều người, nhưng một chút cũng không náo nhiệt. Năm nay nhà cũ tan hoang, anh em nhà họ Viêm sụp đổ. Ngay cả Viêm lão gia tử luôn ở nhà cũ cũng một đi không trở lại. Trước đây ở biệt thự của Viêm Đình chưa từng có cái gọi là náo nhiệt. Chỉ riêng động tĩnh của Lâm Nguyên đã giống 10 người không làm ầm ĩ. Những người hầu trong biệt thự rất thích cậu. Khi gặp nhau ở tầng trên hay tầng dưới, sẽ đưa cho cậu một hoặc hai viên kẹo từ trong túi của họ. Đôi má căng phồng của Lâm Nguyên đã bị Viêm Đình bắt ngay tại chỗ và tịch thu toàn bộ. Trời dần dần tối, đèn đường từng cái bật lên. Các phòng ở lầu 1 của biệt thự đều sáng đèn. Trên bàn bày đầy đĩa thịt nguội. Bảo mẫu còn đang nấu những món ăn nóng hổi trong bếp. Phòng ngủ chính, trên ban công, Lâm Nguyên quấn mình trong chăn. Dựa vào lan can nhìn xung quanh trong sân. Cạnh bể bơi, một vài cây mai đang nở hoa rực rỡ. Những chùm hoa kết lại như những chùm lửa được thắp lên. Mang lại chút sinh khí cho ngày đông hoang vắng này. Trong sân, trên những cành cây rụng lá khác, có treo rất nhiều đèn lồng lớn nhỏ màu đỏ. Từ nhỏ đến lớn Lâm Nguyên, chưa bao giờ trải qua sự náo nhiệt của Tết âm lịch. Khi còn nhỏ, mẹ bị người thân đuổi ra khỏi nhà, mang theo cậu đến sống trong một căn nhà cho thuê hẻo lánh và tồi tàn. Đêm giao thừa bà đi làm bên ngoài, một đứa nhỏ như cậu lại nằm co quắp trong góc tối nghe bên ngoài tiếng pháo nổ nối tiếp nhau. Sợ hãi lại kinh hoàng. Khi cậu lớn lên và không còn sợ pháo nữa, thì mẹ đã lấy chồng. Tết âm lịch đầu tiên mà cả gia đình ba người cùng nhau trải qua. Khi tiếng chuông giao thừa vang lên, cậu đã bị người cha dượng say rượu đánh đập. Trong khi đánh đập, ông mắng cậu là dã tạp chủng, hỏi cậu tại sao không chết đi. Trong các ngày Tết âm lịch sau đó, Lâm Nguyên đã làm việc bán thời gian để kiếm tiền. Cứ đến 2 giờ sáng mồng một Tết, lại đạp chiếc xe đạp cũ nát phóng qua những con phố chỉ có tàn lưu của pháo hoa pháo trúc. Trong lòng đều hâm mộ cực kỳ. Trên này, phóng pháo hoa địa phương rất nhiều. Lại không có một cái là hắn ra. Trên thế giới này, khắp nơi đều bắn pháo hoa. Nhưng không nơi nào là nhà của cậu. Sau đó, Lâm Nguyên gặp Viêm Đình. Đây là Tết âm lịch đầu tiên của cậu kể từ khi gặp Viêm Đình. Cuối cùng, cũng một người nào đó cùng cậu ăn bữa cơm đêm giao thừa. Lâm Nguyên bị mắc kẹt trong suy nghĩ của chính mình. Ký ức dồn dập đến mức không nghe thấy tiếng mở cửa. Cho đến khi, Viêm Đình từ phía sau ôm vào vòng tay. Bảo bối, em đang nhìn cái gì vậy? Hơi nóng phả vào tai. Cảm giác nhột nhột truyền đến. Lâm Nguyên nghiêng đầu cọ cọ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lập tức nở nụ cười. Nhìn xem, dưới đáy bể bơi còn có dán chữ phúc lớn. Khu sân sau của biệt thự tương đối rộng. Khi mới trang trí là theo phong cách đơn giản. Viêm Đình thường không chăm sóc nó. Tất cả là những người làm vườn chăm sóc và trồng rất nhiều hoa và cây. Vào mùa hè, các loại hoa khác nhau đua nhau nở rộ. Trông khá đẹp mắt. Vào mùa đông, hầu hết các loài hoa và cây cối đều bị khô héo. Trông thật là hoang vắng. Trước kia Viêm Đình cũng không lắm để ý, chỉ cho người làm đem lá rụng dọn sạch là được. Năm nay, nghĩ ở nhà có chuyện vui. Đứa nhỏ cũng thích sự náo nhiệt nên đề cập với những người thợ làm sân cho thêm sinh động. Xác thật rất náo nhiệt. Đủ loại kiểu dáng đèn lồng màu đỏ cùng đèn màu treo đầy nhánh cây. Ngay cả bồn hoa, trong bụi cỏ cũng thả không ít đèn đầy màu sắc. Hiện tại đã là trạng vạng. Đèn màu toàn bộ bật lên. Thoạt nhìn cứ ngỡ mình bước vào một phố ăn vặt thu hút khách du lịch. Rực rỡ sắc màu. Màu đỏ và màu xanh lá cây xứng đôi cực kỳ hoàn toàn phù hợp với nhau. Thanh lịch và đẹp cực kỳ. Viêm Đình cảm thấy có chút không thích mắt. Nhưng Lâm Nguyên lại thích. Tựa đầu vào vai hắn. Vui vẻ nói. chờ qua Tết nhất định phải tăng lương cho người làm ra cái sân. Viêm Đình giờ khóc giờ cười. Vừa rồi hắn đã nghe điều này ở tầng dưới. Là chính cha hắn đã nói với hắn. Một ông già 70 tuổi. Một đứa trẻ con 18 tuổi. Thẩm mỹ hoàn toàn giống nhau. Quả nhiên ứng câu nói kia. Càng lố thì càng phong nhã. Viêm Đình đang nghĩ. Nếu anh chàng nhỏ bé rất thích phong cách này. Vậy thì làm cho văn phòng trông như thế này. Ngay cả khi chỉ có 3 người ăn. Bảo mẫu vẫn làm rất nhiều. Các món khai vị, các món ăn nóng và nguội được xếp ngay ngắn trên bàn. Tuy rằng có ít người, nhưng lão gia tử cảm thấy đây là một năm thoải mái nhất trong những năm qua. Lâm Nguyên một người ăn cơm, lại cung cấp dinh dưỡng cho hai thân thể. Ăn phi thường ngon, Viêm Đình ngồi bên cạnh. Sự chú ý luôn hướng về cậu. Thỉnh thoảng phục vụ gắp đồ ăn hoặc múc canh. Người còn lại trong bàn ăn, ông cụ, đã bị gạt ra ngoài. Nếu là trước đây, nhất định sẽ rất tức giận. Vỗ bàn ngay tại chỗ dạy cho hắn một bài học. Nhưng hôm nay không chỉ không có tức giận, ngược lại cũng tâm tình tốt ăn không ít. So với một gia đình đoàn viên ngồi quây quần bên nhau. Cùng nhau ăn cái gọi là bữa cơm đoàn tụ không hợp khẩu vị. Còn không bằng một bữa cơm bình dị với những người thân trong gia đình thực sự như bây giờ. Lâm Nguyên từ nhỏ chưa bao giờ nhận tiền mừng năm mới. Sau bữa ăn tối khi được ông lão đưa trước mặt một phong bao đỏ căng phòng. Thụ sủng nhược kinh ngẩng đầu. Nhưng một lúc sau cũng không đáp lại. Vẻ mặt đờ đẫn và không biết gì. Giọng run rẩy. Đây, cho con, A Đình đã lớn rồi. Không cho nó tiền mừng tuổi. Con còn nhỏ, con nhà người ta đều có. Con nhà của chúng ta không thể không có. Lão gia tử đem bao lì xì hướng phía trước. Mặt tuy rằng là nghiêm nghị, nhưng trong ánh mắt lại che giấu không được sự từ ái. Lâm Nguyên lo lắng lau hai lần vào quần áo của mình trước khi đưa hai tay ra nhận. Cánh tay lúc nào cũng run rẩy, đôi mắt vẫn còn đang kinh ngạc như một con thú nhỏ sợ hãi. Lông mi dày phản chiếu ánh sáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú và xinh đẹp vô cùng. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng quyến rũ như vậy, Viêm Đình không thể kiểm soát phản ứng sinh lý của mình. Nhưng khống chế không được cũng phải khống chế. Đây là trên bàn cơm tất niên. Bên cạnh còn ngồi một người cha già cổ hủ cũ kỹ. Nếu là người khác, chắc chắn lúc này Viêm Đình sẽ không thể chịu đựng được. Sẽ rón rén cúi người ôm chầm lấy anh chàng nhỏ bé. Hôn thật sâu với khung cảnh rực rỡ trên đầu. Nếu hắn thực sự làm điều này, nhất định sẽ bị ông già dùng chổi đuổi ra khỏi nhà. Viêm Đình kéo khăn trải bàn che khuất một chỗ vừa tỉnh dậy. Bất lực giơ tay ấn huyệt thái dương. Sau đó cầm lấy Lâm Nguyên. Uống cạn nửa ly nước trái cây còn lại trong tay. Chỉ có thể kìm nén hơi nóng. Các món buổi tối có nhiều món quá bổ, mai phải đổi nguyên liệu thanh nhiệt. Lâm Nguyên chú ý đến phong bì màu đỏ trên tay. Cũng không quan tâm lắm khi thoáng thấy hắn lấy trộm nước trái cây của mình. Bây giờ con có thể mở nó ra được không? Lâm Nguyên cẩn thận cầm chiếc phong bì đỏ đựng tiền mừng năm mới đầu tiên mà cậu nhận được sau 18 năm. Vô cùng trân trọng, cho em thì chính là của em. Muốn mở thì cứ mở. Viêm Đình trầm giọng nói. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Bảo bối. Để anh nhắc cho em nhớ, khẳng định không phải cái gì mới lạ. Tiền mừng tuổi, không phải hẳn là tiền sao? Lâm Nguyên không hiểu ý của hắn. Trong đầu hiện lên hai dấu chấm hỏi. Không nhịn được mở niêm phong bao lì xì. Từ trong đó đổ ra ba thỏi vàng. Ánh sáng màu vàng, lấp lánh ánh vàng giữa những ngón tay mảnh mai của cậu. Lâm Nguyên ngơ ngác chớp mắt. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một phong bao lì xì có vàng thỏi. Là một tiểu tham tiền. Chỉ cần nó có giá trị. Cậu đã rất vui vẻ khóe miệng nhếch lên đến mang tai. Nhưng lại có chút thất vọng. Đây là lần đầu tiên Lâm Nguyên nhận được tiền mừng năm mới. Cậu rất mong có thể rút tiền giấy từ trong phong bao đỏ ra trộm giấu trong túi. Giống như những người bạn đồng trang lứa mà mình ghen tị khi còn là một đứa trẻ. Chờ đến rạng sáng ngày hôm sau, đến quầy bán quà vặt để mua đồ ăn vặt và pháo. Lâm Nguyên giấu đi sự mất mát này trong lòng. Cầm thỏi vàng vui vẻ nói lời cảm ơn với ông lão. Cùng ông ở trong phòng khách xem dạ tiệc mừng xuân. Coi một hồi, ghé vào trên sofa ngủ luôn. Ông lão nhẹ giọng nói với Viêm Đình. Đưa nó về phòng ngủ đi. Cứ ngủ thế này thật không thoải mái. Viêm Đình gật đầu, đứng dậy và nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Nguyên. Giấc ngủ có chút bị quấy nhiễu đến. Hơi thở quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi. Lâm Nguyên rầm rì vùi vào trong lòng ngực Viêm Đình. Chép chép miệng, lại chìm vào giấc ngủ. Tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên. Pháo hoa nổ vang ở quảng trường trung tâm thành phố. Làm chói mắt cả một vùng trời. Lâm Nguyên bị đánh thức. Dụi dụi mắt từ trên giường ngồi dậy. Ngọn đèn nhỏ áp tường trong phòng ngủ được thắp sáng gần như cùng lúc. Trong mắt cậu hiện lên một bao lì xì màu đỏ. Nguyên Nguyên, năm mới vui vẻ. Lâm Nguyên ngơ ngác cầm lấy bao lì xì màu đỏ. Lập tức bị Viêm Đình bế lên. Trên ban công, làm cho người ta đứng trong bóng tối. Lâm Nguyên không mang dép lê đứng trên MU bàn chân của người đàn ông. Nhìn lên bầu trời xa xăm. Những chùm pháo hoa lộng lẫy tiếp tục nở rộ, làm sáng những đám mây trên bầu trời đêm. Năm mới đến với tiếng pháo nổ giòn giã. Pháo hoa rực rỡ phản chiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của Lâm Nguyên. Trong mắt hiện lên tia sáng lung linh. Lông mi dài và mảnh lay động. Cậu cúi đầu xoay cổ tay trắng nõn. Chậm rãi mở ra bao lì xì màu đỏ. Sau đó, từ bên trong rút ra một đống tiền. Tất cả đều là tờ 100 tệ. Sự mất mát nho nhỏ mà trước đây Lâm Nguyên giấu kín trong lòng giờ phút này đã được lấp đầy. Cậu thật sự nhận được tiền mừng tuổi. Hơn nữa thật nhiều. Sao anh cũng đưa tiền mừng tuổi cho em? Lâm Nguyên gợi lên nụ cười. Khóe mắt rủ xuống xinh đẹp. Không chút nào che giấu vui mừng. Bởi vì bảo bối của anh còn nhỏ. Viêm Đình cúi người đặt lên mái tóc một nụ hôn nhẹ. Dấu vết dịu dàng hiện rõ trong đôi mắt sâu như mực. Đôi môi mỏng vẫn luôn bén nhọn gợi lên một vòng cung. Năm sau nữa, anh đều cho em. Em luôn là đứa nhỏ trong lòng anh mãi mãi không lớn lên. Em có thích không? Thích, giọng nói trong trẻo tràn đầy hạnh phúc không thể che giấu của thiếu niên. Giọng điệu nhẹ hơn bình thường rất nhiều. Ngọt ngào dễ chịu. Một âm thanh đập vào tim người đàn ông. Lâm Nguyên nghiêng đầu, đôi mắt đẹp hơn sao trên trời. Ngón tay thon dài trắng nõn nhanh nhẹn, vui vẻ đếm tiền, tổng cộng là 9.900 nhân dân tệ. Là một sấp đặc biệt dày Viêm Đình cũng tốn sức nhét vào trong bao lì xì đỏ. Sau khi Lâm Nguyên đếm tiền xong, pháo hoa trên trời rơi xuống cũng ngừng lại. Dưới đất dần dần trở lại yên tĩnh. Ngoài trời lạnh và gió thổi lồng lộng, Viêm Đình bế tiểu tham tiền đã chui vào đống tiền trong tay lên. Xoay người vào phòng, trong phòng ấm áp, tựa như đầu xuân, sau khi được đặt lên giường. Lâm Nguyên dính chặt vào vòng tay của Viêm Đình, ngẩng cổ lên nhìn hắn, mím môi xin lỗi nói. Nhưng em không chuẩn bị quà cho anh. Em là trẻ con không cần chuẩn bị lễ vật. Người đàn ông có khí chất mạnh mẽ kiềm chế tất cả sắc bén của mình. Đôi mắt luôn lãnh đạm, sâu thẳm giống như động băng cũng nổi lên vẻ dịu dàng như nước. Giọng nói sủng nịch cực kỳ. Điều mà Lâm Nguyên nghe được nhiều nhất trước đây là mày không còn là một đứa trẻ nữa. Nên hiểu chuyện đi, lời này cậu đã nghe từ hồi 5 tuổi đến khi 18 tuổi. Tuy nhiên, bây giờ Viêm Đình nói rằng cậu vẫn còn là một đứa trẻ và có những đặc quyền của một đứa trẻ. Lâm Nguyên chớp chớp mắt, đáy mắt có chút ươn ướt, nhưng cố chấp không muốn khóc. Khụ khụ cười, nhưng giọng nói nghẹn ngào. Vậy sau này nếu em làm sai chuyện gì, em cũng sẽ không bị trừng phạt. Trong lúc nói chuyện, Lâm Nguyên nghĩ thầm trong lòng. Nếu đêm nay tuyết rơi ngày mai cậu sẽ đi trên tuyết bằng chân trần. Chát. Mông đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn một cái bốp, đánh gãy vọng tưởng của cậu. Trẻ nhỏ cũng sẽ bị trừng phạt nếu mắc lỗi. Trái tim cảm động của Lâm Nguyên biến mất ngay lập tức. Lão xúc sinh vẫn là lão xúc sinh, nghiêm khắc và mạnh mẽ. Mếu máo, Lâm Nguyên giận dỗi mà túm chặt cổ áo Viêm Đình. Chống người lên thò lại gần cắn bờ môi của hắn một ngụm. sức lực khá mạnh, trực tiếp bị cắn vào da. Vừa buông ra, còn chưa kịp ngồi xuống giường lại bị hắn đánh một cái vào mông. Chát, ở châm rơi có thể nghe trong phòng. Có vẻ, trong phòng có thể nghe luôn tiếng kim rơi. Phá lệ vang dội. A, nhẹ nhàng một chút. Đau quá. Lâm Nguyên làm nũng mà kêu một tiếng. Dương mắt chừng hắn. Lão lưu manh, nghĩ đến lúc này hẳn là lầu hai không có người. Lâm Nguyên cũng không có hạ thấp giọng điệu. Sau khi giọng điệu ngọt ngào cất lên, liền dễ dàng phá cửa vang vọng trên hành lang. Lâm Nguyên leo lên người Viêm Đình như một con gấu câu ala. Lên kế hoạch chiến đấu với hắn vào ngày đầu tiên của năm mới. Ngay khi tay cậu nắm lấy tay Viêm Đình, cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt đột nhiên bị đạp vang. Tiếng giống giận dữ của ông lão bật ra. Viêm Đình, tên khốn, cút ra đây. Lâm Nguyên cắn lỗ tai của Viêm Đình một hồi. Ngây người lẩm bẩm, hình như là cha anh đang gọi anh. Không phải giống như, mà chính là như vậy. Viêm Đình có chút tức giận. Đã hơn nửa đêm lão gia tử lại đây làm loạn. Sắc mặt nhanh chóng trở nên âm trầm. Viêm Đình xoay người sải bước về phía cửa. Định thảo luận về khái niệm không gian riêng tư với người cha già của mình. Khi hắn vừa mở cửa ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là cây chổi lông gà trên tay ông. Ngay khi chân trái bước ra khỏi ngưỡng cửa, ông lão không nói lời nào. Đã dùng chổi lông gà chào hỏi rồi. Vừa đánh vừa mắng, thằng khốn nạn, trước đây tao dạy mày thế nào? Ông cụ tuy đã già nhưng vẫn còn linh hoạt. Trước khi Viêm Đình có thể né tránh, đã bị đánh mấy cây vào bắp chân. Sau khi đánh xong, ông lão ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi môi bị cắn của Viêm Đình. Nghĩ đến những gì ông nghe thấy trong phòng vừa rồi. Càng nóng giơ chổi lông gà, nhắm thẳng đũng quần Viêm Đình đánh vào. Tiểu Nguyên thân thể nó như vậy. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Còn quản không được chính mình. Anh không quản được, tôi giúp anh quản. Lâm Nguyên xỏ dép chạy ra khỏi phòng ngủ. Đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng Viêm Đình bị cha đuổi đánh. Chổi lông gà không ngừng cắt qua không khí. Cảnh tượng thê thảm làm sao? Lâm Nguyên co rụt cổ, chuẩn bị làm người ngoài yên lặng đứng xem. Nhân tiện, cắn một ít hạt dưa. Cách chương.